Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 468, chương 08. Đến, Satan Jacob là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn ma vương. Qua mấy ngày sau, hắn liền đem kiến thức của mình toàn bộ viết ra, biên soạn thành một quyển sách, giao cho Emilia, làm một ma vương. Hắn tinh thông tri thức quả thực bao quát vạn tượng, khiến Emilia mở rộng tầm mắt, trừ có thể tự do điều khiển lôi điện, mây mưa, sóng lớn cùng địa ngục chi hỏa bên ngoài. Hắn còn có được mở ra ma lực kết giới khống tràng kỹ năng, có thể đồng thời dùng kết giới bảo hộ đa số người, hoặc là mở ra loại cực lớn ma lực kết giới cam đoan lúc chiến đấu không nhận ngoại giới ảnh hưởng. Đồng thời cũng có thể dùng rộng vực thuật thôi miên tiêu trừ ký ức, mang theo nhiều người thuấn gian di động. Nhưng là những này kỹ năng bên trong, nhất làm cho Emilia xem trọng là Satan Jacob xuyên qua thế giới năng lực. Ban đầu ở Thánh Thập Tự Đại Lục Enta Isla thời điểm, Satan Jacob liền muốn chi phối nhân loại thế giới, cũng thành lập một cái tất cả hắc ám ma vật lý tưởng quốc gia, thậm chí chỉ thiếu một chút liền thành công. Bất quá cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc, bị dũng giả đẩy vào tuyệt cảnh. Cuối cùng, vị này ma vương tiếp nhận tâm hắn bụng thuyết phục, mở ra thông hướng dị thế giới cửa, đi tới cái này thế giới. Hiện bây giờ, cái này mở cửa ma pháp liền rơi vào Emilia trong tay. Emilia có thể thông qua cánh cửa này mở ra dị thế giới. Bất quá tiến về dạng gì dị thế giới vẫn như cũ là một cái ẩn số. Nhưng Emilia có biện pháp, dù sao cái này thế giới người xuyên việt thực sự là nhiều lắm. Emilia có thể tại bọn hắn trên thân lưu lại một cái tiêu ký. Chờ bọn hắn xuyên qua thời điểm, Emilia liền có thể thông qua cái này tiêu chí, mở cửa, tiến về bọn hắn xuyên qua thế giới. Tại xác định xuyên qua biện pháp về sau, Emilia cái thứ nhất tìm tới người, chính là Natsuki Subaru. Chủ yếu là hắn gia hộ cùng quyền năng thực sự là quá cảm thấy hứng thú. Tại ban đêm, Emilia vụng trộm chạy vào Natsuki Subaru gian phòng, tại đối phương trên thân làm một cái nho nhỏ tiêu ký. Loại dấu hiệu này 10 phần bí ẩn, nếu như không cẩn thận kiểm tra, căn bản là không có cách tra được, mà lại liền xem như tra được, cũng chưa hẳn có thể loại bỏ. Chí ít Emilia cho rằng hiện tại ghen ghét ma nữ Stella không có dạng này thực lực. Làm thôn phệ nửa cái thế giới ghen ghét ma nữ Stella không thể nghi ngờ là phi thường cường đại. Nhưng cũng tiếc chính là nàng bây giờ bị phong ấn, thực lực bị áp chế lợi hại. Đem Natsuki Subaru kéo vào bắt đầu từ số không thế giới đã rất đáng gờm rồi. Nhưng muốn loại bỏ Emilia lưu tại hắn trên người tiêu ký, kia cũng quá coi thường Emilia. Trừ Natsuki Subaru bên ngoài, Emilia lại tại những người khác trên thân lưu lại tiêu ký. Tỷ như Nagumo Hajime, Takanashi Sei, Satoru Mikami, Hiraga Saito, trống không, Ichiro Suzuki chờ chút. Về phần những cái kia nữ tính hướng dị thế giới, Emilia cũng không cần. Tỷ như 12 quốc chiến nhớ, xa xôi lúc không chung, rời ngữ thiên nữ loại hình sự tình, Emilia quả quyết cự tuyệt. Đương nhiên, giống như là từ hôm nay bắt đầu làm ma vương loại hình dị thế giới, Emilia đồng dạng cự tuyệt. Kể từ đó, Emilia có thể xuyên qua dị thế giới liền trở nên số lượng thưa thớt bắt đầu. Nhưng mà cũng không lâu lắm, Emilia tâm tâm niệm niệm xuyên qua rốt cục đến. Natsuki Subaru mất tích, cơ hồ là tại Natsuki Subaru mất tích đồng thời, Emilia liền cảm giác được mình lưu tại Natsuki Subaru trên người tọa độ bỗng nhiên trở nên 10 phần xa xôi, gần như sắp muốn đoạn tuyệt. Thế là Emilia vội vàng mở ra thông hướng dị thế giới cửa. Hắn xuyên qua phía sau cửa, thuận phía sau cửa thời không phiêu lưu, chỉ chốc lát liền đến một đầu đường phố phồn hoa. Trên đường phố là mặc kỳ trang dị phục còn có màu tóc sắc thái rực rỡ đám người. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi có thể thấy được tai chó cùng tai mèo, còn có thể thoáng nhìn lớn lên giống người thằn lằn người đột biến. Rất hiển nhiên, Emilia đã đi tới bắt đầu từ số không dị thế giới. Hắn thậm chí còn chứng kiến cách đó không xa mặc một thân đồ thể thao Natsuki Subaru. Bất quá là một kẻ ngoại lai, Emiya cũng không có cảm giác được cái này thế giới gia hộ. Cái này thế giới ý thức cũng sẽ không cho Emiya gia hộ. Bất quá không quan hệ, Emiya rất nhanh liền phát hiện gia hộ người sở hữu. Một cái trong đám người chạy nhanh thiếu nữ, một tên nhỏ con thiếu nữ, dài tới bả vai tóc vàng. Thiếu nữ có vẻ như ý chí kiên cường con ngươi màu đỏ. Còn có giải trí răng nanh. Cho người ấn tượng đầu tiên là kiêu ngạo. Nhưng nàng tướng mạo để nàng mỉm cười sẽ so người bình thường còn muốn đáng yêu. Vị này chính là tại nguyên kịch bản bên trong ăn cắp Emilia Long Chi huy chương vu nữ. Thân Long Vương quốc Lagnisa Vương thất trẻ mồ côi. Phèo, làm Vương thất trẻ mồ côi. Phèo đồng dạng có được gia hộ. Hơn nữa còn là phi thường hy hữu gia hộ. Emiya nhìn thấy trong đám người nhanh phát chạy vội pheo. Không chút nghĩ ngợi, một cái thuấn di liền đi tới mặt của đối phương trước. Đưa tay bắt lấy cổ của đối phương. Lập tức đem pheo xách lên. Pheo đầu tiên là giật mình. Sau đó lập tức rút ra bên hông mình dao găm. Đâm về phía Emiya cổ tay. Nhìn ra được, đối phương chẳng qua là muốn đả thương người tự vệ. Mà không phải muốn Emiya mệnh. Bất quá Emiya cong ngón búng ra, liền đem pheo dao găm đánh nát. Cỗ này lực đạo thuận dao găm truyền tới pheo trong tay, chấn pheo toàn thân như nhũn ra, để không nổi một tia khí lực. Bất quá đối phương lại dùng một đôi tròng mắt màu đỏ phẫn nộ nhìn xem Emiya. Tự do tại khu ổ chuột lớn lên pheo, sớm đã dưỡng thành một bộ bất khuất tính cách. Ỷ vào đã không có cái gì nhưng đã mất đi. Mặc kệ đối với người nào đều là nói năng lỗ mãng. Liền xem như hiện tại rơi vào Emiya trong tay. Cũng không có khuất phục. Ngược lại lộ ra phẫn nộ. Emiya đương nhiên sẽ không cùng một đứa bé so đo. Hắn sở dĩ bắt lấy pheo. Cũng chỉ bất quá là muốn tra rõ ràng pheo trên người gia hộ đến cùng là thế nào một chuyện mà thôi. Cái kia. Có thể đem ngươi trong tay người giao cho ta sao? Nhưng vào lúc này, một cái mỹ thiếu nữ xuất hiện, đồng thời ngăn cản Emiya. Nàng đến eo tóc dài màu bạc làm ra tóc bện tạo hình. Tràn ngập tài trí lam tử sắc song đồng chính nhìn chăm chú nơi này. Nhu hòa ngũ quan gồm cả diễm lệ cùng trẻ con ấu. Để người không hiểu cảm nhận được một cỗ từ cao quý sinh ra nguy hiểm mị lực. Ước chừng 160cm tả hữu, lấy màu trắng làm điểm chính trang phục bên trên không có hoa mỹ trang trí. Tạo hình đơn giản ngược lại càng phụ trợ tồn tại cảm. Duy nhất bắt mắt là nàng hất lên trường bào, cấp trên thêu lên giống như ma chi chim, đồ đằng. Tăng thêm trang nghiêm cảm giác, nhưng là tự liền kia thân trang phục, cũng bất quá là tăng thêm thiếu nữ quang huy phụ thuộc phẩm. Không hề nghi ngờ. Vị này chính là kịch bản nữ nhân vật chính, bán tinh linh Emiya. Đối với vị này nữ nhân vật chính, Emiya thừa nhận ôn nhu, tỉ như kịch bản bắt đầu một tuần mục, đang đuổi ăn cắp huy chương pheo lúc, ngẫu nhiên gặp vừa tới dị thế giới. Bị lưu manh khi dễ nam chính Natsuki Subaru, bản tính thiện lương để nàng không để ý mình trọng yếu huy chương. Cứu hắn, giúp hắn trị liệu tổn thương. Vì không cho hắn bởi vậy áy náy còn không thẳng thắn nói mình không phải là vì Natsuki Subaru. Đây hết thảy đều là bởi vì ôn nhu. Natsuki Subaru ý thức được Emiya người hiền lành thích ăn thua thiệt tính cách. Thế là Natsuki Subaru quyết định trợ giúp Emiya. Lẫn nhau giới thiệu thời báo lấy ghen ghét ma nữ chi danh Stella. Mục đích là muốn cho sinh ra sợ hãi rời xa mình. Từ đó làm Natsuki Subaru không bị cuốn vào sự kiện. Cái này đã là ôn nhu tới cực điểm. Nhưng không biết vì cái gì. Emiya đối với Emiya chính là không có quá lớn hảo cảm. Rõ ràng là một cái phi thường xinh đẹp mỹ thiếu nữ. Rõ ràng là một cái ôn nhu nữ nhân. Nhưng Emiya đối với Emiya sửng sốt không có hảo cảm quá lớn. Tại bắt đầu từ số không cái này thế giới. Chân chính đả động Emiya nữ tính nhân vật, cũng không phải là vị này nữ nhân vật chính, mà là nếu có chân ái, nhất định là màu lam quỷ tộc thiếu nữ. Rem, so với vị này tóc bạc bán tinh linh, Emilia càng thích vị kia màu lam hầu gái. Thậm chí tự liền đối Ram hảo cảm. Cũng tại Emilia phía trên. Vậy đại khái chính là cái gọi là mắt duyên đi. Emilia hiện tại hướng Emilia yêu cầu Phèo. Đơn giản là muốn từ Phèo trên tay cầm lại Long Chi huy chương. Emilia từ Phèo trên tay đoạt lại Long Chi huy chương. Ném cho đối phương. Cho ngươi. Ai? Tạ ơn. Cảm ơn ngươi. Emilia luống cuống tay chân tiếp được Long Chi huy chương. Hướng về Emilia cúi đầu nói lời cảm tạ. Không cần khách khí. Emilia cười cười. Nắm lấy Phèo quay đầu bước đi. Cái kia. Xin đợi một chút. Nhưng vào đúng lúc này. Emilia lại một lần nữa gọi lại Emilia. Emilia dừng lại bước chân. Quay đầu nhìn vị này tóc bạc bán tinh linh một chút. Ngươi còn có chuyện gì sao? Emilia hỏi. Cái kia. Ta có thể hỏi một chút. Ngươi bắt được tiểu hài tử này. Muốn làm gì sao? Emilia hỏi ngược lại. Cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Emilia bị Emilia đỗi cứng lại. Lúng túng gãi gãi tóc của mình nói ra. Ta biết. Cái này xác thực cùng ta không có quan hệ gì. Nhưng là nếu như có thể mà nói. Ta hy vọng ngươi thả qua tiểu nữ hài này. Bị Emilia chộp vào trong tay Phèo không khỏi mở to hai mắt. Nàng mặc dù toàn thân bất lực, nhưng lỗ tai nhưng không có mất thông. Emilia không khỏi lắc đầu. Ngươi thật đúng là ôn nhu. Rõ ràng gia hỏa này trộm ngươi vô cùng trọng yếu đồ vật. Emilia nói ra, mặc dù nàng trộm đồ vật đối ta rất trọng yếu. Nhưng ta tin tưởng, nàng nhất định có cái gì lý do bất đắc dĩ. Lý do, Emilia nói ra, chẳng qua là có người bỏ tiền để nàng trộm huy chương của ngươi. Lý do này ngươi có thể tiếp nhận sao? Emilia không khỏi mở to hai mắt. Nhưng vào lúc này, một con màu xám mèo đột nhiên xuất hiện tại Emilia bả vai. Đối phương tựa hồ không có nói sai đâu. Emilia do dự một chút, lại nói ra, nhưng ngay cả như vậy, ta cũng không thể đối gặp được khó khăn người thả mặc cho mặc kệ. Gặp được khó khăn, lời này Emilia liền không thích nghe. Hắn mặt không thay đổi nói ra, huy chương của ngươi bị nữ hài tử này trộm đi, ta bắt lấy nữ hài tử này, đồng thời đưa ngươi huy chương trả lại cho ngươi. Kết quả ngươi lại cho rằng cô gái này gặp phải khó khăn, mà tạo thành điểm này ngươi, là ta cái này trợ giúp ngươi người, đúng không? Ai? Cái này, ta, chấm ngoặc kép, Emilia bị Emilia một phen nói mặt đỏ tới mang tai. Dạ nửa ngày nói không nên lời một câu. Cuối cùng thành thành thật thật cúc cung xin lỗi. Phi thường thật có lỗi. Chuyện này là ta cân nhắc không chu toàn. Mèo tinh linh bách liếm liếm mình móng vuốt nói ra. A, vị tiểu ca này. Chuyện này dừng ở đây. Tại tiếp tục khi dễ nhà chúng ta lia. Ta cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ nha. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.